Trấn Quan Âm, chương 51, góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, ni thì quá tốt, thanh cả nhà, xem ngay. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, thấy như vậy một màn ta đây hai mắt tỏa sáng. Có hiệu quả, khá lắm, có hiệu quả là tốt rồi. Xem ra thứ này cũng không phải lợi hại như vậy nha. Nàng tóc này tuy là khó chơi, nhưng chỉ cần tìm đúng rồi nhược điểm. Giống nhau rất thoải mái là có thể giải quyết hết. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nhanh. Bắt lại tóc của nàng. Phát hiện tình hình này ta đây vội vã nhìn về phía Hà Su. Thấp giọng nói. Nghe vậy đích Hà Su cũng không nói nhiều. Trực tiếp đem trước mặt công kích tóc của nàng lấy tay quấy rối một vòng. Một sấp dày tóc chính là bị Hà Su gắt gao nắm trong tay. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Thấy thế ta đây vội vã hướng phía Hà Su đích phương hướng chạy tới. Na vô diện quỷ lúc này cũng là cảm thụ được nguy cơ. Bắt đầu điên cuồng giằng co. Hà Su đích thân thể bị lôi kéo đích chiêu chứ vô diện quỷ nhích tới gần. Hà Su cũng không có ngồi chờ chết. Trong tay của nàng lần thứ hai xuất hiện một bả màu đỏ cục đá. Hướng phía đối diện Na vô diện quỷ ném qua đi. Này màu đỏ cục đá rơi vào vô diện quỷ đích trên đầu. Nhất thời. Vô diện quỷ đích đầu bắt đầu điên cuồng đung đưa, phát ra trận trận gào thét thanh âm. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, mà ta lúc này cũng đến rồi Hà Su thân bên. Trong tay cây kéo bỗng nhiên hướng chứ Na một đại rúm tóc cắt xuống đi. Lần này tóc càng nhiều, cũng không có vừa mới kéo nhẹ nhõm như vậy. Vô diện quỷ đã ở kịch liệt giãy giụa. Sau một khắc, cái này tóc dài bị ta toàn bộ ngắn gọn, mà ta theo Hà Su đích thân hình cũng bởi vì trọng lực. Rất nhanh đích chiêu chứ phía sau thối lui. Hà Su nhưng thật ra ổn định thân hình, mà ta một cái không chú ý, trực tiếp đặt mông té lăn trên đất. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, tuét miệng ta đây vội vã bỏ người lên. Chứng kiến cây kéo lên tiên huyết đã không có. Liền vội vàng đem trên ngón tay tiên huyết bôi ở mặt trên. À, chết, ta muốn các ngươi chết. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Na vô diện quỷ thân thể nhanh chóng run rẩy. Ta thấy tóc của nàng lúc này dĩ nhiên là bắt đầu hướng phía hai bên phân tán. Mà một tấm thoạt nhìn cực kỳ quỷ dị mặt cũng xuất hiện ở trước mặt của chúng ta. Chấm. Đó là một tấm không có bất kỳ ngũ quan, thậm chí ngay cả miệng cũng không có, thì dường như là một tấm da người, trực tiếp đem trọn khuôn mặt ngăn lại giống nhau. Thế nhưng theo nàng phát ra âm thanh, người nọ dưới da mặt lại sẽ bắt đầu không ngừng nhúc nhích đứng lên. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, thấy như vậy một màn ta đây trong lòng cả kinh. Đây chính là vô diện quỷ. Cái này nuôi mình, thật đúng là không phải bình thường sấm nhân đâu. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, vừa lúc đó, ta thấy của nàng hai tay áo vươn. Sau đó hai khô gầy, tái nhợt tay trực tiếp từ tay áo tử lý diện vươn ra. Hướng phía chính nàng trên mặt nắm tới. Ta chờ mắt xem chứ Na tấm da người trực tiếp bị xé mở. Tiên huyết bắt đầu không ngừng từ người nọ dưới da mặt dũng mãnh tiến ra. Sau đó tóc của nàng hướng phía ở giữa dựa. Sau đó những kia máu me trực tiếp chảy xuôi mũ nồi trên tóc. Đen dài tóc vào thời khắc này đều ngâm ở tiên huyết trong. Toàn bộ viện tử lý diện đều tràn đầy chung cực kỳ kỳ quái mùi hôi thối. Cái này không vẻn vẹn là mùi máu tươi. Mà là một loại làm người ta tuyệt không chín mùi thối. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, ta mắt thấy chứ Na mang theo máu tê tóc hướng phía chúng ta cuộn trào mãnh liệt qua đây. Trong không khí còn tràn ngập chứ na vô diện quỷ tê tâm liệt phế một dạng tiếng hí. Lui ra phía sau. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Hà Su Đích sắc mặt đột nhiên đại biến. Hướng về phía ta quát khẽ lên tiếng. Ta không dám thờ ơ, thân hình không ngừng đích chiêu chứ phía sau thối lui. Mà ta thấy Hà Su thân hình đã ở lui lại. Bất quá trong tay của nàng không biết từ lúc nào. Lại xuất hiện mấy cây đen nhánh đinh gỗ. Trong tay nắm chặt đinh gỗ đích Hà Su thân thể trực tiếp trên không trung vừa lộn. Thoát ly na vô diện quỷ phương hướng công kích. Trong tay nàng đinh gỗ bỗng nhiên một viên hướng chứ na vô diện quỷ ném qua đi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Giờ phút này đinh gỗ ở Hà Su trong tay tựu như cùng là trong tivi tiểu lý phi đao thông thường. Trên không trung xẹt qua một tiếng phá không âm thanh. Sau một khắc, na đinh gỗ trực tiếp xuyên thấu tóc. Sau đó đóng vào vô diện quỷ đích nơi mi tâm. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. A. Cái loại này không thuộc về mình tiếng kêu thảm thiết trực tiếp từ nơi này vô diện quỷ đích trong miệng phát sinh. Chuẩn xác chút nói, ta cũng không biết thứ này rốt cuộc là địa phương nào phát ra âm thanh. Ngược lại cái loại này thanh âm, làm người ta tê cả da đầu. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, một kích bắn trúng đích Hà Su rất mau đem viên thứ hai đinh gỗ ném. Phần hai đinh gỗ bắn trúng sau đó. Vậy không tiệt ở tai tiếng kêu thảm thiết ở toàn bộ viện tử lý diện tràn ngập. Mà na vô diện quỷ cũng rốt cục bỏ qua công kích. Nàng ấy huyết hồng tóc bắt đầu không ngừng thu hồi đi. Sau đó trên mặt lỗ hồng kia cũng theo hợp lại. Tóc dài lần nữa đem tấm kia quỷ dị mặt che đờ. Chấm, lần này vô diện quỷ ở đem tóc thu hồi đi sau đó. Toàn bộ thân thể chợt xoay người. Không chút do dự đích chiêu chứ bên ngoài đi ra ngoài. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, túng, người này rốt cục túng. Hà gia nha đầu, bút chướng này ta hôm nay nhớ kỹ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, na mang theo vô tận oán độc thanh âm. Lộ ra một băng lãnh từ na tóc dài phía dưới truyền đến. Thấy như vậy một màn đích Hà Su lại trực tiếp lạnh rên một tiếng. Hành, bây giờ nhớ lại đi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, tiếng nói rơi xuống trong nháy mắt. Hà Su cả người bay thẳng đến chứ na vô diện quỷ đuổi theo. Hà Su đây là không muốn buông tha vật này. Ta vội vàng nắm lên trên mặt đất cây kéo. Liền chuẩn bị cùng đi. Nhưng mới vừa đi tới phân nửa. Phía trước đích Hà Su thân hình dừng lại. Để cho ta tại gia coi chừng. Nghe vậy ta đây thân hình dừng lại. Ta đây lúc đó chẳng phải sợ Hà Su một người gặp nguy hiểm sao. Nhưng nghĩ tới ta đi qua nếu như kéo chân sau ngược lại không tốt. Cũng không có theo sau. Nháy mắt thời gian, Hà Su cùng na vô diện quỷ thân hình liền trực tiếp biến mất ở trước mắt của ta. Chấm, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Hà Su đi sau đó. Trong lòng của ta bắt đầu có chút bận tâm. Dù sao na vô diện quỷ cũng không phải cái gì hiền lành. Cũng may chính là Hà Su phía sau biểu hiện để cho ta biết. Bản lãnh của nàng cũng không thấp. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, không có biện pháp, chỉ có thể chờ đợi. Ta đứng ở viện tử lý diện. Thỉnh thoảng đích chiêu chứ ngoài cửa nhìn lại. Hy vọng chứng kiến Hà Su trở về thân ảnh. Nhưng qua hơn 10 phút, Hà Su như trước tìm không thấy trở về. Điều này làm cho ngã trình cá nhân càng phát lo lắng đứng lên. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đi ra ngoài tìm đi. Lại không biết Hà Su chi chứ na vô diện quỷ đến cùng đi địa phương nào. Đang ở lòng ta gấp gáp chi tế. Cửa đột nhiên một đạo thân ảnh xuất hiện. Trong lòng ta vui vẻ. Vừa mới chuẩn bị nghênh đón. Lại phát hiện người đến căn bản cũng không phải là Hà Su. Mà là một người mặc áo bông lão thái thái. Chấm, Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, ta nghĩ thầm cái này lớn buổi tối. Hơn nữa ở thời khắc mấu chốt này, tại sao lại có người tới bắt thuốc đâu? Tiến lên hai bước, ta đang chuẩn bị nói cho bà lão này bà. Hốt thuốc lão bản không ở. Dù sao ta lại không hiểu trung y dòng này. Bất quá đang ở ta đi vào sau đó. Ngã chỉnh cá nhân thân thể lại cứng ở tại chỗ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, bởi vì ta tới gần sau đó. Chứng kiến trước mắt lão thái thái này trên người mặc căn bản cũng không phải là hoa gì xiêm y, mà là nhất kiện áo liệm. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hơn nữa giờ khắc này ở ánh đèn yếu ớt dưới. Lão thái thái này phía sau căn bản cũng không có cái bóng. Chủ yếu nhất là, nàng hai cái đầu ngón chân ứng tiền trước mặt đất. Hai tay vi vi rũ. Ngay cả nàng đích não đại. Cũng là cúi đầu, dường như đang ngó chừng mũi chân của nàng giống nhau. Cái này, căn bản cũng không phải là người. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, ngã chỉnh cá nhân trong lòng trở nên có chút không biết làm sao đứng lên. Tim nhảy lên đã bắt đầu trở nên không phải quy luật. Ta đứng tại chỗ, hoàn toàn không biết nên làm như thế nào. Lão thái thái này tới cũng quá không phải lúc a. Âm thầm nuốt từng ngụm nước bọt, ta đang chuẩn bị hỏi lão thái thái có chuyện gì thời điểm. Nàng đích não đại dĩ nhiên chậm rãi ngẩng đầu, ta thấy được một tấm đầy chú điệp, hốc mắt hãm sâu đi vào. Thậm chí na trong hốc mắt tựa như không có tròng mắt một dạng một đôi mắt. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nàng cứ như vậy nhìn ta, làm ta toàn thân sợ hãi. Sau một khắc, miệng của hắn vi vi nứt ra. Dáng dấp cố gắng thành hàng, đẹp trai. Khó trách ta ra nha đầu có thể coi trọng ngươi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, na âm trầm thanh âm từ lão thái thái trong miệng truyền tới. Phối hợp với nàng ấy che lấp nụ cười. Ngã chỉnh cá nhân trong lòng lộp bộp một tiếng. Xong, đây là trúng kế. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cách chương.